Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 402. Góc truyện audio.com. Chương 402. Không thấy nhiếp ảnh ra. Thật buồn ngủ, tôi vẽ phòng nghỉ đây. Uống hết nửa ly cà phê. Kiều Bích Ngọc đột nhiên ỉm thấy buồn ngủ, hoặc có thế là lời tôn đọng lâu ngày trong lòng đã được nói ra hết ôi. Tiêu tan hết rồi, đương nhiên. Lúc này Lục Khánh Nam không dám trọ ô giận cô Kiều. Bây giờ cô về phòng ngủ đến chiều rồi. Lại dây, ngủ nhiều chút đi. Vừa rồi cô rất tức giận mắng Quách Cao Minh nghe thật đã tai. Đồng hồ trong đại sảnh đã điếm 6 giờ sáng. Gió tuyết kéo dài mấy ngày nay cuối cùng cũng tạnh. Mây mù trên trời lộ ra một tia nắng sớm. Ngoài trời mờ mịt có một tia ban mãi. Những khách du lịch trong phòng cũng dần tỉnh dậy và không thể không nhìn ra ngoài cửa sổ trong ánh ban mai. Tâm trạng của họ cũng khá lên. Mọi người trong đại sảnh bắt đầu thấp giọng bàn luận. Thời tiết đã tốt hơn và họ nóng lòng muốn về nhà nghe đài phát thanh nói sân bay đã mở cửa. Nhưng về máy bay đã hết sạch. Mua không được. Hai ngày trước sân bay đóng cửa. Có rất nhiều hành khách bị mắc kẹt ở đó. Cho dù bây giờ chúng ta có thể mua được vé thì chúng ta vẫn sẽ phải xếp hàng chờ trong 2 hoặc 3 ngày. Kiều Bích Ngọc và Lục Khánh Nam đi qua đám đông. Nghe thấy những cuộc thảo luận đầy lo lắng của họ. Đột nhiên, ánh mắt anh đụng phải người quen cũ tên Âu Tia đang chọc phá một nhân viên phục vụ hét lên. Chúng tôi là khách VIP, tôi rất thân với người phụ trách khách sạn, các người phải thu xếp cho chúng tôi vẽ nhà ngay lập tức. Thưa ngài, tôi rất xin lỗi. Chúng tôi sẽ cố gắng thu xếp chuyển đi của ngài trong thời gian sớm nhất. Nhưng về thời gian, có thể phải đợi thêm 3 ngày nữa. 3 ngày, chuyên oan chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Tên dâu ria lập tức nổ tung. Thô bạo hét lên một tiếng. Là khách sạn của các người có vấn đồ. Tôi muốn lập tức về nhà. Mau lấy vé máy bay cho tôi. Thực xin lỗi, nhưng hôm nay thực sự không được. Cái tiếng la hét ồn ào này. Kiều Bích Ngọc cau mày. Và cảm thấy ra nước ngoài du lịch mà bị giữ lại như vậy cảm giác thật hỏng bét. Thấy Kiều Bích Ngọc có vẻ lo lắng về việc ở lại. Lục Khánh Nam tùy ý nói với cô. Hiện tại chúng ta cũng có thể rời đi bằng chuyên cơ. Đừng lo lắng, có thể đi ngay bây giờ. Tên dâu tia nghe thấy vậy lập tức quay đầu. Vài bước, đổi đến trước, cánh tay dẫn chắc trực tiếp túm lấy Lục Khánh Nam. Lớn tiếng, tôi là khách VIP của khách sạn này. Muốn đi cũng, phải tôi đi trước. Máy bay đang đậu ở đâu và về máy bay đâu? Các người nghĩ đến việc một mình chạy trốn. Lục Khánh Nam không kiên nhẫn ném tay ông ta đi. Ông muốn rời đi thì đi tìm người của khách sạn. Lời này của anh có ý gở. Khuôn mặt của tên dâu ria trông dữ tợn. Kiều Bích Ngọc lạnh lùng bước tới trước mặt tên dâu ria. Là ông sống hay chết, không phải việc của chúng. Ta, cô đột nhiên đá mạnh vào chân ông ta. Chân phải của tên dâu ria bị một cú đá làm đau. Co, chân lại. Sắc mặt tái nhợt, Kiều Bích Ngọc đã muốn dạy dỗ ông ta từ lâu rồi. Một người ích kỷ như vậy không căn khách khí. Lục Khánh Nam phủi bụi quần áo. Nhìn người đàn ông, dâu da kia đau đến rút chân lại. Quá nhiên khi Kiều Bích Ngọc đang tức giận thì đừng chọc tức cô ấy. Đây là tìm người để trút giận. Tên dâu ria hiếm thấy thấp giọng nói. Các người đi, chuyên cơ rời đi. Nhân tiện đưa chúng tôi đi với. Nhà của chúng tôi ở Đức. Nhà ông ở đâu liên quan gì đến tôi? Đúng lúc này, một bóng người cao lớn bước nhanh tới. Lucy dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn xung quanh. Vẻ mặt u ám cùng tâm trạng không tốt. Không có chỗ của các người. Cứu. Không biết có phải do khí thế của Lucy quá u ám và đáng sợ không? Tên dâu da liên im bặt không dám nói thêm tiếng nào, ngay cả nhân viên phục vụ bên cạnh cũng lùi lại vài bước. Một lúc sau, tên dâu ria cũng giận mà không dám nói. quay lưng bỏ đi thì thầm than thở. Mẹ kiếp, vậy mà lại để một con gà yếu ớt chạy mất. Khuôn mặt Lucy u ám, khẽ chúi dừa. Kiều Bích Ngọc không biết cô ta đang mắng cái gì. Ngẩng đầu nhìn cô ta, Lục Khánh Nam đột nhiên trở nên cảnh giác. Ghé sát tai Kiều Bích Ngọc, nhắc nhở, người, phụ nữ này rất tàn nhẫn. Đừng tiếp xúc với cô ấy quá nhiều. Anh đang huyện thuyên nói cái gì vậy? Lucy liếc nhìn lại lạnh lùng nhìn Lục Khánh Nam. Câu nói của cô ta đã khiến Lục Khánh Nam choáng váng, không đáp lại. Lucy nhìn Kiều Bích Ngọc và nói thẳng. Tên yếu đuối bị mắc kẹt trong hang đá với cô tên là gì? Anh ta đã từng nói gì với cô và nói cho tôi biết tất cả những gì có biết vẽ anh ta. Giọng điệu của Lucy nghe có vẻ thô lỗ và có một số mệnh lệnh. Kiều Bích Ngọc không bận tâm. C đang hỏi liệu có phái người đàn ông chụp ảnh đã mắc kẹt cùng cô không? Anh ta sao rồi? Louis không chịu được sự chậm chạp của cô. Vẻ mặt vô cùng ám đạm. Tôi đang hỏi cô. Đừng lãng phí thời gian của tôi. Mẹ kiếp, anh ta đã chạy mất rồi. Cô biết gì lập tức nói. Cô ấy không có nghĩa vụ cung cấp thông tin cho cô. Thấy cô ta ép người như vậy, mặt Lục Khánh Nam càng khó chịu và nhấn mạnh. Tôi nghĩ Quách Cao Minh cũng không muốn cô ấy tham gia quá nhiều. Bây giờ cô ấy cần được nghỉ ngơi. Vẻ mặt của Lucy trở nên lạnh lẽo hơn. Cô ta nhìn Lục Khánh Nam một cái, sau đó quay đầu nhìn Kiều Bích Ngọc, tôi đã phái 8 người nhìn chăm chăm vào anh ta, nhưng anh ta vẫn có thể chạy trốn. Cô Kiều, tôi nghĩ anh ta sáu lai lịch không hề đơn giản. Nói xong Lucy không lại hỏi thêm câu nào nữa. Mặt, mũi cô ta tối sầm, dường như đêm nay tâm trạng cô ta rất tệ. Quay lưng sải bước đi, Kiều Bích Ngọc nhìn theo bóng dáng tức giận của Louis rời đi. Thấy cô đang ngấn người, Lục Khánh Nam dùng cùi chó chạm vào cô, đừng quan tâm đến cô ấy. Chắc là do mọi chuyện không ổn nên tâm trạng không tốt lắm. Cô vẽ phòng nghỉ ngơi đi, ngủ dậy rồi tính. Kiều Bích Ngọc và anh ta, hai người ai về phòng người nấy nghỉ ngơi, cô mệt mỏi đu ỏi tay ra. Thật nhiều chuyện, người đàn ông nhiếp ánh ra kia, cô cũng cảm thấy rất kỳ quái. Anh ta có lai lịch gì với một câu hỏi kỳ lạ trong đầu. Cô dần chìm vào giấc ngủ sâu. Kiều Bích Ngọc ngủ đến tự nhiên tỉnh dậy. Đã 12 giờ, trưa, cô phát hiện Châu Mỹ Duy bên cạnh đã dậy. Trong phòng chỉ còn lại có mình cô. À, Duy có lẽ không muốn quấy rãy việc nghỉ ngơi của cô. Ngủ một giấc tinh thần thất sáng khoái, cô nhanh chóng đi vào phòng tắm. Cô Kiều, cô tỉnh rồi à? Chúng tôi số mang bữa trưa đến cho cô ngay. Ngay khi Kiều Bích Ngọc mở cửa, cô ngạc nhiên vì có một người phụ nữ canh cửa. Chuyên quan xin giới thiệu tới bạn đọc truyện chồng bá đạo tình yêu sâu sắc. Không cần, tôi không đối. Tôi có thể giúp gì cho cô không? Cô suy nghĩ một chút rồi hỏi. Cô có biết cô gái ở cùng phòng với tôi đã đi đâu không? Mỹ Duy đã đi đâu? Người phụ nữ nhìn cô với thái độ cung kính. Ở chỗ của cậu Quách. Đêm qua, Quách Cao Minh đã thực hiện một ca phẫu thuật nhỏ để lấy con dao trên lưng ra. Anh là một bệnh nhân. Bùi Hưng Nam tính rằng anh ta sẽ đưa Châu Mỹ Duy và Bùi Thanh Tùng đến thăm anh. Kiều Bích Ngọc sắc mặt nhàn nhạt, cô đi thẳng đến căn phòng lớn ở cuối hành lang. Lúc này ngoài cổng không có bảo vệ, cô tự nhiên mà đẩy cửa đi tới. Căn phòng rộng lớn như vậy nhưng lại rất yên tĩnh. Đi mười mấy bước mới dần dần nghe thấy vài âm thanh, có một giọng nói trẻ con và phấn khích. À, cháu, là cháu. Dì Quách nói rằng nếu buổi tối ngủ không được thì xem phim. Chúng cháu đã xem Thế Giới Động Vật. Dì Quách nói rằng dì ấy không thích sư tử đực vì chúng quá lười biếng và đối xử không tốt cho sư tử cái. Chúng là những tên đàn ông cặn bã. Bùi Thanh Tùng học cách nói của người lớn, nói được rất hay. Có tiếng cười truyền ra từ trong phòng. Kiều Bích Ngọc mớ cứa. Tất cả mọi người đều quay lại nhìn cô. Quách Cao Minh đang ngồi trên giường lớn, mặc một bộ đồ của bệnh nhân và nghỉ ngơi cả đêm. Bây giờ sắc mặt của anh đã cải thiện rất nhiều. Ánh mắt anh sáng quắc mà nhìn cô đang ở cửa. Kiều Bích Ngọc không khỏi cảm thấy khó xử hơn một chút. Và bước lại gần phòng. Gia đình của Bùi Hưng Nam đang ở trong phòng. Họ dường như đã hiểu ngầm. Ngay lập tức đứng lên. Bùi Thanh Từng cũng được dẫn ra ngoài. Bùi Thanh Tùng như một chú quản gia nhỏ. Quay đầu, nhìn lại còn không quên lo lắng nhắc nhở. Chú Quách, chú phải nghỉ ngơi nhiều hơn. Vết thương sau lưng không được đụng nước, phải nằm nghiêng ngủ, đừng đè lên vết thương. Ôi khó quá, chú phải chịu đựng nó. Bùi Hưng Nam bật cười và trêu chọc con trai. Tự dưng con lớn rồi. Bùi Thanh Tùng ngẩng đầu, nghiêm túc nói. Đương nhiên rồi, dì Quách nói, dì Hạ rất sợ hãi. Cho nên bọn con không thể sợ hãi. Bọn con phải giúp đỡ người khác. Bùi Hưng Nam nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu bé đối mặt với Kiều Bích Ngọc, cười nói. Cảm ơn cô, xem ra cô đã dạy thẳng bé rất nhiều. Bộ dáng chân chó đó của Bùi Thanh Tùng. Những gì Kiều Bích Ngọc nói, cậu bé đều đặc biệt ghi nhớ ở trong lòng. Kiều Bích Ngọc nhìn cậu nhóc với đôi mắt sáng ngời, vươn tay xoa đầu cậu nhỏ. Châu Mỹ Duy đứng bên cạnh, nói nhỏ với cô, tớ chờ cậu ở bên ngoài. Sau đó cả nhà ba người rời đi. Chuyên oan chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Cô và Quách Cao Minh bị bỏ lại trong căn phòng rộng rãi. Không khí đột nhiên trở nên hơi xấu hổ. Cách chương.